Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 84. Xe taxi thực mau liền đem Thời Cửu đưa tới thần bí phòng phụ cận. Thời Cửu từ trên xe đi xuống tới thời điểm, thần bí phòng chung quanh trên quảng trường nhỏ vây quanh không ít người, ngay từ đầu như cũ tưởng. Xếp hàng muốn tiến vào thần bí phòng du khách. Nhưng nhìn kỹ thế nhưng phát hiện thần bí phòng nhập khẩu phong tỏa. Thậm chí đã treo lên bế quán thẻ bài. Thời Cửu cũng có chút nghi hoặc mà nhìn sắc trời. Hắn phía trước cùng vị kia lão nhân ra tán gẫu thời gian cũng không lâu. Xem sắc trời nói là giữa trưa đều không quá. Chẳng lẽ nói thần bí phòng hiện tại đều còn không có mở cửa. Vẫn là nói tập thể đóng cửa ăn cơm chưa đi. Kỳ quái. Như thế nào hảo hảo liền tạm dừng buôn bán, chờ Thời Cửu tới gần những cái đó tụ tập ở cửa du khách. Liền nghe được đại bộ phận người đều ở thấp giọng oán giận thần bí phòng kỳ quái thao tác. Này cũng ý nghĩa thần bí phòng đóng cửa trạng thái xác thật có chút kỳ quái. Hình như là có cái gì đột phát sự kiện tính. Ít nhất chúng ta lãnh tới rồi hạn khi điện tử phiếu giảm giá không phải sao. Đại bộ phận người tuy rằng lời nói có chút oán giận, nhưng biểu tình nhìn cũng không tính quá khó chịu, có còn phất phất tay cơ, chờ lần sau tới thời điểm vé vào cửa có thể mua một tặng một. Tỉnh không ít tiền, đi thôi, chờ trạng vạng lại qua đây nhìn xem, dần, chờ Thời Cửu đi đến thần bí cửa phòng khẩu thời điểm. Bên ngoài nguyên bản vây quanh du khách đã đi rồi thất thất bát bát. Đặt rất nhiều thần bí phòng tương quan tuyên truyền thậm chí quỷ dị điêu khắc tiểu quảng trường. Cũng lấy phi thường nhanh tốc độ trở nên quạnh quẽ, ngay hảo Thời Cửu đi đến thần bí cửa phòng. Khẩu thời điểm, chỉ có kiểm phiếu phòng nhỏ bên cạnh đứng vị cúi đầu xem di động xa lạ thanh niên. Hẳn là thần bí phòng nhân viên công tác đang nghe đến lúc đó cửu thanh âm thời điểm. Đối phương thưởng thức di động động tác hơi chút dừng một chút. Nhưng không có ngẩng đầu nhìn lên Cửu liền trực tiếp nhanh chóng trả lời. Xin lỗi, hôm nay thần bí phòng có việc nghỉ ngơi một ngày, làm ơn tất thứ lỗi. Mặt khác, giả quét bên cạnh bố cáo thượng mã QR có thể hạn khi lĩnh một chương mua một tặng một phiếu giảm giá. Hoan nghênh cùng bằng hữu người nhà bạn lữ cùng nhau tiến đến. Hôm nay liền mời trở về đi tuy rằng lời này số lượng từ không tính quá nhiều. Nhưng cũng không tính quá ít, đối phương lại nói thật sự mau, nửa điểm tạm dừng đều vô, giống như ở Thời Cửu phía trước cũng đã đối người khác nói qua rất nhiều biến giống nhau, ta không phải tới tham quan, chỉ là cùng người ước hảo ở chỗ này gặp mặt. Thời Cửu nói liền trực tiếp lấy ra di động, cấp Sở Quy Chu để lại ngôn, nói cho chính hắn đã tới rồi thần bí cửa phòng khẩu, hôm nay thần bí phòng không tiếp đãi du khách. Cho nên gặp mặt có thể tuyển ở bên ngoài trên quảng trường, cái kia thanh niên một bên nói. Còn một bên lẩm bẩm, muốn ảnh chụp không ảnh chụp, khiến cho ta ở chỗ này chờ. Còn có kia mặc danh nghiêm túc biểu tình, không biết còn tưởng rằng là Sở phu nhân muốn tới cha cương, Sở phu nhân. Sở Quy Chu thê tử sao? Thời Cửu cái thứ nhất nghĩ đến là Sở Quy Chu mẫu thân. Bất quá ngay sau đó liền nghĩ đến Sở Quy Chu mẫu thân hẳn là đã rời đi, ta không có thê tử, cái kia. Cúi đầu xem di động thanh niên còn không có tới kịp đáp lời. Liền nghe được một thanh âm từ thần bí trong phòng mặt truyền đến. Kia thanh niên phản xạ có điều kiện tựa mà ngẩng đầu lên. Liền thấy nhà mình lão bản vẻ mặt rất có ý kiến biểu tình nhìn hắn, ta không có thê tử từ bên. Trong đi ra Sở Quy Chu lại lần nữa lặp lại những lời này thời điểm. Còn lại là biểu tình nghiêm túc mà nhìn về phía chợ ở bên ngoài Thời Cửu, phát hiện lúc này Thời Cửu. Dung mạo không có bất luận cái gì che lấp, Sở Quy Chu lại theo bản năng hỏi một câu, mắt kính đâu, ở họ Sở xem ra, mang mắt kính Thời Cửu nói không chừng so lúc này Thời Cửu càng làm cho hắn cảm thấy kiên định một. Ít, rốt cuộc gỡ xuống mắt kính Thời Cửu ở Sở Quy Chu xem ra mặc danh có một loại duỗi tay đều khả năng. Chảo không được cảm giác ném Thời Cửu tầm mắt dừng ở Sở Quy Chu trên người. một đoạn thời gian không thấy người nam nhân này trên người khí chất tựa hồ lại nhiều một phần lắng. Đọng lại, trong thân thể tinh phách thạch cùng hắn kia cụ hẳn là thuộc về nhân loại bình thường thân thể. Giống như cũng đã xảy ra một ít không rõ biến hóa, tóm lại. Sở Quy Chu so với trước càng cường. Hơn nữa loại này biến hơn chăng vượt qua thuật sĩ cùng chú ngữ cực hạn phạm vi. Không nhiều lắm, nhưng biểu thị chút cái gì, cũng hảo, Sở Quy Chu cũng không biết nghĩ đến cái gì. Như suy tư gì mà gật đầu, lại quay đầu đối sững sờ ở nơi đó thanh niên nói. Ta có trọng yếu phi thường việc cần hoàn thành, tại đây trong lúc thần bí phòng xin miễn bất luận kẻ nào tiến vào kia nếu mấy ngày hôm trước kia. Vài vị. Thanh niên tự hồ nghĩ tới cái gì phiền toái khách nhân, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Làm ơn, Sở Quy Chu khẳng định mà lặp lại một câu. Gắn liền với thời gian cửu mở ra thần bí phòng thông đạo, Sở Quy Chu mang theo một loại kỳ quái thật. Cẩn thận cảm giác đi theo thời cửu bên người. Tuy rằng thần bí phòng trong bộ chỉnh thể ánh sáng sắc điệu đều tương đối ám. Nhưng Sở Quy Chu mang thời cửu đi con đường này ánh đèn lại điều sáng rất nhiều. Lượng mà không chói mắt, còn có thể làm thời cửu thấy rõ ràng thần bí phòng một bộ phận bên trong hoàn cảnh thần bí phòng. Bản thân chính là một đống đơn độc kiến trúc, không có mười mấy tầng cư dân lâu như vậy cao, nhưng tầng lầu độ cao lại rất dư giả, thậm chí có cũng đủ không gian làm Sở Quy Chu ở trên trần nhà thiết kế ra một thế giới khác thời. Cửu hành tẩu thông đạo, như là ràng buộc giống nhau liên tiếp một đám chủ đề không gian. Hẳn là không xem như thần bí phòng du ngoạn hạng mục. Nhưng lại bày ra ra một cái trên dưới điên đảo thế giới, thông đạo bản thân sắc điệu là màu trắng. Kim loại cùng pha lê cấu thành thiết kế bản thân có một loại hậu hiện đại phong cách nhưng nếu ngẩng đầu đi nhìn trần nhà, lại sẽ nhìn đến một cái màu đen hơn nữa trước mắt vết thương thế giới. Như là liệt hỏa đốt cháy sau hài cốt, thông đạo thượng hành tẩu thời cửu cùng Sở Quy Chu thân ảnh. Cũng ở trần nhà ảnh ngược trung biến thành màu đen mơ hồ bóng dáng. Như là bồi hồi ở màu đen phế tích khủng bố thế giới U Linh, có hay không một cái nháy mắt. Cho rằng ta sẽ không tới. Thời cửu thưởng thức lúc sau, có chút tò mò hỏi Sở Quy Chu. Rốt cuộc lần này bởi vì thân hãm đặc thù không gian quan hệ. Thời cửu xác thật thả Sở Quy Chu rất dài một đoạn thời gian bầu câu. Nói không chừng một cái tuần đều đã qua đi, ngươi không phải phát quá tin tức. Làm ta chờ ngươi sao? Sở Quy Chu trên mặt xuất hiện một mặt ý cười. Thực thiện, nhưng có một loại ấm áp cảm giác Sở Quy Chu người này cùng ngạc mộng thế giới không giống nhau. Cùng thời cửu nhận thức ma tộc không giống nhau. Cùng ma tộc địch nhân không giống nhau. Cùng thời cửu đã từng hắc kinh thạch vương tọa cũng không giống nhau. Này đó thời cửu đã từng tiếp xúc quá đồ vật luôn luôn chỉ biết cho hắn vô tận gấp gáp cảm hoặc là nói bức bách cảm, hoặc thiện hoặc thâm, hoặc để ý hoặc không thèm để ý, nhưng đều giống vô hình tay như vậy nắm chặt thời cửu. Mà cùng này đó tồn tại không giống nhau Sở Quy Chu. Lại sẽ không làm thời cửu có gấp gáp cảm. Thậm chí sẽ làm hắn ngược lại đuổi theo đi. Có đặc thù an tâm cảm thời cửu lựa chọn Sở Quy Chu có bất đồng nguyên nhân. Tỷ như mạt, tỷ như thân thể, tỷ như cái loại này an tâm cảm, tỷ như đối phương lúc này nhìn hắn ánh mắt nhưng thời cửu lại ngược lại không biết Sở Quy Chu là nghĩ như thế nào, đến trễ sự tình quá một lát lại nói. Người thật tìm được nàng. Thời cửu đem tầm mắt từ Sở Quy Chu trên người thu trở về. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là tìm được mẫu thân rơi xuống. Nàng hiện tại ở nơi nào? Chúng ta vẫn là đi vào trước lại nói, Sở Quy Chu đẩy ra hành lang cuối vách tường. Xuất hiện ở bọn họ trước mặt là một gian che giấu phòng, phòng nhìn cùng bình thường phòng nghỉ. Không có gì hai dạng, bất quá trang bị loại nhỏ phòng bếp cùng quầy bar. Trên quầy bar sớm chuẩn bị nước trái cây sữa bò linh tinh đồ uống. Còn có thức hảo trang bàn trái cây, mặc danh làm thời cửu nghĩ tới phía trước ngạc mộng thế giới Sở Quy Chu không ngừng thước quả táo. Đầu uy hắn hình ảnh, bên cạnh sofa trên bàn trà còn lại là thả rất nhiều đóng sách hảo tư. liệu ngươi muốn tìm người đúng là nửa đài thị cư chú quá. Nhưng đã là vài thập niên trước sự tình. Hết chương.